chặt rụng cánh tay người này cho ta. Một thị vệ hắc bào phía sau lập tức đi ra, ánh mắt hắn lạnh lùng, đi tới trước mặt Trương Hằng, giơ đao lên định chém xuống. Không nên, làm sao các ngươi có thể tùy tiện đả thương người chứ? Băng Vi đột nhiên lên tiếng ngăn cản, ngươi lui ra. Lão già áo vải kêu thị vệ hắc bào kia ngừng lại, trên mặt lộ ra mấy tia ý cười. Ha ha, nguyên lai người này là tình nhân của Băng Vi tiểu thư. Lão già áo vải lập tức đưa ra kết luận này. Không không, hắn không phải, ta không biết hắn. Băng Vi buồn bực không thôi, càng giải thích, người chung quanh lại càng hoài nghi. Nếu không biết, vì sao lại cầu xin cho hắn? Vài tù phạm sinh, lòng ghen tuông, hung hăng nhìn chằm chằm Trương Hằng đang ngủ say. Hiện tại chúng ta nói chuyện chính. Sắc mặt lão già áo vải dần nghiêm lại, ánh mắt rơi xuống trên người Châu đạo sĩ. Vương gia cho ta truyền lời cho ngài, tiên sư và Băng Vi tiểu thư có thể cùng dọn đến Thanh Ninh cư của vương phủ. Ngài chỉ cần đáp ứng làm cung phụng của vương phủ là được. Nếu ngài không đáp ứng, chúng ta cùng không cưỡng cầu. Tuy nhiên, nghe nói quá một đoạn thời gian nữa hoàng đế bệ hạ sẽ tuyển phi khắp thiên hạ. Băng Vi tiểu thư mỹ mạo như tiên, đến lúc đó nhất định sẽ được hoàng đế bệ hạ ân sủng. Các ngươi thật để tiện. Băng Vi vừa gấp vừa giận, không kìm nổi nói. Châu đạo sĩ trầm mặc, trong lòng thì bắt đầu không ngừng tính toán. Băng Vi tiểu thư, ta thấy cô nên khuyên nhủ sư phụ của cô đi. Một khi ông ấy không đáp ứng, có thể về sau cô sẽ vĩnh viễn không gặp lại được tình lang của mình nữa đâu. Lúc nói tới đây, lão già áo vải không có hảo ý liếc qua Trương Hằng một cái. Hắn không phải. Băng Vi thiêu chút nữa tức giận hộc máu. Lão già áo vải không nói thêm, cười tủm tỉm nhìn Châu đạo sĩ cùng Băng Vi. Nhưng trong nội tâm lại sinh ra một tình cảm đắc ý. Mặc dù về mặt vũ lực lão kém Châu đạo sĩ trước mắt mấy bậc, nhưng có thể chiến thắng đối phương về mưu kế cũng đáng để kiêu ngạo. Trong mắt người đời, địa vị của tiên sư là cao thượng cỡ nào? Thế nào, tiên sư? Lão già áo vải cười tủm tỉm nhìn Châu đạo sĩ. Ta có thể đáp ứng các ngươi, nhưng ta có một yêu cầu. Rốt cục Châu đạo sĩ lên tiếng. Lão già áo vải nói. Ta cùng mười mấy người trong phòng giam này đã kết một phen thiện duyên, cùng không đành lòng vứt bỏ bọn họ như vậy. Hy vọng có thể cùng bọn họ làm việc cho vương gia. Châu đạo sĩ nói. Lão già áo vải không ngờ đối phương lại đưa ra một yêu cầu như vậy. Ta còn không thể tự quyết định. Lão già áo vải có thể hiểu được ý đồ của đối phương. Mười mấy người trong phòng giam số 11 này đều là một số nhân vật đặc thù. Mỗi người đều có năng lực không thể coi thường. Nếu Châu đạo sĩ cùng đám người này tập hợp lại một chỗ, thật ra là một lực lượng không kém. Có lẽ có thể sinh ra một ít uy hiếp đối với vương phủ. Ta di chuyển lời của ngài cho vương gia. Lão già áo vải nói. Bổn vương đồng ý yêu cầu của tiên sư. Đúng lúc này, một thanh âm tràn ngập hào hùng và uy nghiêm truyền đến. Một nam nhân mặc hoàng bào đi tới. Người tới chính là chủ nhân của vương phủ này, Tế Uy Vương Triệu Hưng Nghĩa. Tế Uy Vương đại khái khoảng trên dưới 40, tướng mạo tuấn lãng, đáng người cao lớn. Khi đi mang theo một cỗ khí phách như ẩn như hiện, vô hình chung làm cho người ta sinh lòng kính sợ với hắn. Lão già áo vải cùng ngạc nhiên một hồi. Lão không ngờ Tề Uy Vương lại đáp ứng yêu cầu của đối phương. Trong phòng giam số 11 này đều là kỳ nhân bướng bỉnh khó thuần. Nếu tiên sư có thể thay bổn vương dạy dỗ bọn họ một chút, chẳng phải là tăng thêm một đám hổ tướng dũng mãnh cho Tề Uy Vương phủ ta. Bổn vương tin tưởng tiên sư sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Trong giọng nói của Tề Uy Vương lộ ra một cỗ hào hùng tráng trí, dường như cũng tỏ rõ tấm lòng rộng rãi của hắn. Trong thiên hạ, phàm là người có tài, bản vương đều nguyện ý thu bọn họ vào vương phủ. Tề Uy Vương Triệu Hưng Nghĩa giang rộng hai tay, dường như muốn ôm cả thiên hạ. Được, hy vọng vương gia có thể giữ lời hứa. Châu đạo sĩ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mời Châu tiên sư cùng chư vị đi Thanh Ninh cư của vương phủ. Dưới sự phân phó của Tề Uy Vương, lập tức có thị vệ hắc bào mở rộng cửa phòng giam. Từ hành lang nhà tù cũng có vài người hầu đi tới, bắt đầu dẫn đường cho đám người Châu đạo sĩ.